Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 983 rồi rào cùng bần cùng 37. Chương 983 rồi rào cùng bần cùng 37. Cái còi lần này rốt cuộc chú ý tới một cái chi tiết nhỏ kia, tiểu ba lô phía trước giống như không có xuất hiện quá. Nữ nhân này là từ đâu lấy ra tới? Chẳng lẽ là biến ra? Như vậy phát hiện, làm hắn càng thêm kiên định Hạ Tịch nhất định không phải nhân loại ý tưởng, hắn đối Hạ Tịch thái độ cũng càng thêm cung kính lên. Cái kia, cái còi khẩn trương mà trà sát chính mình tay. Không biết ngài còn có cái gì phân phó không có? Hạ Tịch cõng lên ba lô, lưu loát mà lấy ra di động cấp cái còi chuyển khoản. Trước mắt không có, đuôi khoản đã đánh cho ngươi. Cái còi vội vàng lấy ra chính mình di động nhìn nhìn, xác định là thu được chuyển khoản 2 vạn khối, hắn lập tức chân chó mà nói. Mỹ nữ chính là dứt khoát, lần sau nếu có cùng loại việc hy vọng mỹ nữ còn có thể đủ nghĩ đến ta, tuy rằng có chút sợ hãi đối phương thân phận, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể như vậy kiếm tiền cơ hội nhưng không nhiều lắm, hơn nữa lần này xác thật cùng Hạ Tịch nói giống nhau, căn bản không có muốn hắn mạo cái gì hiểm. Hắn cũng chỉ là duỗi tay cầm cái hộp mà thôi, này tiền tới nhưng quá dễ dàng, mặc kệ Hạ Tịch rốt cuộc là yêu quái vẫn là tiên nữ, chỉ cần có thể cho hắn tiền, lại không thương tổn tánh mạng của hắn, hắn đều nguyện ý tiếp việc a. Hảo a, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đáp ứng rồi xuống dưới. Lại nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, chúng ta không cần cùng nhau hành động, cái còi liên tục gật đầu. Cái gì cũng không dám hỏi nhiều, liền nghe lời mà chính mình rời đi, chờ cái còi thân ảnh biến mất ở tầm mắt trong phạm vi. Hạ Tịch lập tức thuấn di về tới phía trước nơi cái kia thương trường WC cách gian môn. Khóa trái, nàng biến mất thời gian cũng không tính quá dài. Không có bất luận kẻ nào để ý cái này cách gian vẫn luôn không ai ra tới, Hạ Tịch đem nhung tơ hộp mở ra, chìa khóa bỏ vào ba lô nội sườn tường kép. Hộp tắc tùy tay ném vào thùng rác, này hộp thoạt nhìn giống như là trang cái gì quý trọng vật phẩm. Bộ dáng, vạn nhất ba lô mở ra bị người có tâm nhìn đến loại này hộp ngược lại dễ dàng bị trộm. Còn không bằng trực tiếp là chìa khóa bộ dáng, nhìn còn bình thường điểm, sẽ không dẫn người chú ý, đến nỗi lý ra bên kia khi nào sẽ phát hiện chìa khóa không thấy. Kế tiếp lại sẽ nhằm vào chuyện này áp dụng cái gì thi thố. Vậy không phải nàng yêu cầu suy xét sự tình, nàng hiện tại muốn suy xét chính là buổi tối ăn chút cái gì, bữa tiệc lớn khao chính mình, là hải sản bữa tiệc lớn, vẫn là thịt nướng, vẫn là cái lẩu, vẫn là loát xuyến đâu. Hảo khó tiền a, tương đương Hạ Tịch cảm giác chính mình chỉ là nghĩ đều phải nhịn không được chảy nước miếng. Nàng một bên đi dạo, một bên tại nội tâm thiên nhân giao chiến. Cuối cùng quyết định trước nếm thử thật lâu đều không có cơ hội tiếp xúc đến hải sản bữa tiệc lớn. Chờ ngày mai lại đi ăn khác, 2 ngày sau. Nàng đều ở dạo ăn giữa vượt qua. Mỗi ngày đúng hạn ngủ đúng hạn rời giường. Bảo trì tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Trừ cái này ra, nàng còn ở trên mạng đoàn mua phòng tập thể thao tiện nghi phần ăn, bởi vì phòng tập thể thao thể nghiệm phần ăn một người chỉ có thể thể nghiệm một lần. Cho nên nàng mỗi ngày đều ở bất đồng phòng tập thể thao tập thể hình 2 cái giờ, tuy rằng nàng rất muốn lười biếng, nhưng cũng rất rõ ràng. Quyết không thể ở đơn người trò chơi thời gian đem chính mình cấp dưỡng phế đi, thể năng vẫn là muốn bảo trì, nếu không ở yêu cầu đại lượng tiêu hao thể năng trong trò chơi. Thực dễ dàng trở thành liên lụy, nàng thậm chí đốc thúc chính mình mỗi ngày trạng vạng vòng quanh tiểu khu chạy vài vòng lại trở về, mấy ngày xuống dưới. Nàng tinh thần trạng thái nhưng thật ra thực không tồi. Cũng không có bởi vì ăn uống thả cửa mà xuất hiện béo phì xu thế, cứ như vậy chờ đến trò chơi ngày thứ 7 giữa trưa, Hạ Tịch rốt cuộc thu được trinh thám phát tới tin tức. Tấu chương xong, hết chương.